Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 793 Yukino vs Saki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào trong quán rượu sau đó, Yui phát hiện nơi này không khí cùng trong TV đoán gặp phải tràng cảnh không giống nhau một chút nào, căn bản là không có ồn ào bộ dáng, tương phản lại có vẻ rất là thanh tĩnh mặc dù có không ít người ở đây, chỉ là đại đa số người cũng là đang thấp giọng đàm luận yêu nhã tiếng đàn dương cầm cũng làm cho nơi này không khí lộ ra rất là trang nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy hội sở cao cấp tráng lệ lóe mù Dango đồng học. Thật là lợi hại, Dango đồng học cảm thán. Nhờ cậy, đừng như nông dân vào thành A, Yuto che mặt luôn cảm thấy thật là mất mặt. Cái gì đó, Dango đồng học tiểu thư ngoác miệng ra, mặc dù nàng cũng biết chính mình mới vừa có chút mất mặt. Mặc dù nhà này hội sở không có hạn chế nam nữ giới tính, nhưng trên thực tế bên trong cơ hồ tất cả đều là nữ tính, dường như là một loại nào đó quy định bất thành văn. Phát hiện, tại đi vào quán bar sau đó, Yui liền lanh mắt nhìn thấy tại quầy bar nơi đó có một vị màu lam nhạt đôi ngựa, mặc soái khí chấp sự phục pha rượu thiếu nữ. Quả nhiên ở đây a, Yukino khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười. Tiếp đó ba người cùng một chỗ hướng về quầy bar đi đến. Ba người, xếp thành một hàng, tại Kawasaki Saki trước mặt ngồi xuống. Xin hỏi, cần gì sao? Ngẩng đầu Kawasaki Saki, vừa định hỏi thăm cái gì, chỉ là khi nhìn đến Yuto đám người sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là bất đắc dĩ đứng lên. Bởi vì nàng là nhận ra Yuto vị này hội trưởng hội học sinh Yukinoshita đại tiểu thư, còn có trong lớp nàng đồng học Yuigahama Yui. Quảng cáo, ba người đồng thời xuất hiện ở chỗ này, để cho Kawasaki Saki đoán ra được điều gì đó. Amakawa đại thiếu gia, không biểu hiện chút gì sao? Yukino ngoạn vị nhìn xem Yuto dò hỏi, một người một ly nước trái cây, Yuto lườm nàng một cái tiếp đó rất là đắc ý cho mỗi một người gọi một ly nước trái cây. Đương nhiên, Yuto ngược lại là muốn cho mỗi một người điểm một chén rượu, bất quá rất đáng tiếc mặc dù hắn không ngại uống rượu, nhưng Yukino cùng Yui thì không thể, các nàng cũng đều là học sinh, cho nên không có khả năng uống rượu. Như vậy cũng chỉ có thể uống chút nước trái cây. Tốt, rất nhanh, ba chén nước trái cây liền được bưng lên, đưa cho Yuto bọn hắn. Kawasaki đồng học, Yui ở thời điểm này hướng về Saki lên tiếng chào hỏi. Là Yuigahama đồng học A, còn có Yukinoshita đồng học còn có hội trưởng. Saki hướng về ba người lên tiếng chào hỏi. Quảng cáo, cho nên, các ngươi tìm ta đến cùng là có chuyện gì không? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần cong cong nhiễu lượn quanh. Kawasaki Saki cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức trực tiếp ngả bài, hướng về phía Yuto bọn người dò hỏi. Kawasaki đồng học ngươi biết không? Bởi vì ngươi ở nơi này đi làm chuyện này, đệ đệ của ngươi rất là lo lắng ngươi, cho nên tìm được chúng ta, muốn để chúng ta đến giải quyết vấn đề này. Yukino chăm chú nhìn Kawasaki Saki nói. Tại quan hệ đến chính sự thời điểm Yukino vẫn là rất nghiêm túc. Tai si sao? Kawasaki Saki đang nghe được Yukino lời nói sau cũng cảm thấy kinh ngạc lên, như thế nào cũng không có nghĩ đến ở đối phương trong miệng có thể nghe được cái tên này. Bất quá đang nghe được là đệ đệ của mình, bởi vì quan tâm chính mình, mà tìm đến chính mình, trong ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu, dù sao nàng cũng là một cái đệ muội khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Saki rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết bị đệ đệ của mình biết sau chuyện này, như vậy kế tiếp muốn tiếp tục dạng này đi làm cũng là chuyện không thể nào. Bất quá còn tốt, đang đi làm thời gian dài như vậy sau đó, nàng cần có tiền cũng có đại bộ phận còn lại. Chỉ cần từ từ đi làm là được rồi, căn bản cũng không cần tiếp tục như vậy liều mạng. Kawasaki đồng học đi làm mà nói, kỳ thực cũng không có cái gì rồi, chỉ là. Đi làm về trễ như vậy mà nói, vẫn là khoa trương một điểm A, trong nhà em trai em gái sẽ lo lắng. Yui cũng khuyên lấy Saki. Những người còn lại tại thời khắc này cũng không có nói cái gì, bởi vì vô luận là Yuto hay Yukino đều biết nếu như không phải trong nhà không chịu nổi trách nhiệm mà nói, lại có ai nguyện ý đi làm về trễ như vậy đâu. Không cần để ý, đệ chuyện ta sẽ xử lý, có thể xin các ngươi đừng có lại phiền ta sao? Quảng cáo, Yukino nhìn thời gian đột nhiên nói. Cô bé lọ lem ma pháp mất đi hiệu lực là tại nửa đêm 12 giờ, nhưng mà ma pháp của ngươi bây giờ liền phải mất đi hiệu lực. Thời gian bây giờ là 8 giờ 50, còn có 10 phút đến 9 điểm. Ma pháp kết thúc về sau không phải happy end sao? Kawasaki xem thường, Yui nhìn xem một màn này, lại là một mặt mơ hồ biểu lộ, nàng hoàn toàn không biết Yukino cùng Saki hai người, đến cùng đang nói cái gì sự tình. Yuto, hai người bọn họ đang nói cái gì? Dango đồng học tiến đến Yuto bên tai, Dango đều nhanh chóng đỡ đến hắn. Nhìn xem ngu như vậy hồ hồ Yui, cho dù là Yuto cũng cảm thấy nở nụ cười, sờ lên Yui Dango, a, là trên đầu nàng Dango, mà không phải ngực cái kia hai cái Dango, mặc dù nói Yuto kỳ thực cũng rất muốn đi đụng vào cái chỗ kia chính là. Là đi làm thời gian a, lập tức liền muốn tới 9 giờ, học sinh cấp 3 là không thể tại buổi tối đi làm, huống chi Kawasaki vẫn là rạng sáng mới về nhà. Yukino hoài nghi nàng giả tạo niên linh. Yuto giải thích, giả tạo niên linh, muốn làm đến tình trạng như vậy sao? Yui đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy trừng lớn ánh mắt của mình. Không tiếc làm đến tình trạng như vậy à, đối phương tất nhiên có làm như vậy lý do chứ? Yuto vừa cười vừa nói, người không có ý định thu tay lại sao? Yukinoshita đối với Kawasaki hỏi, không, Kawasaki lạnh lùng trả lời. Nàng và Yukinoshita là có chút tương tự, nếu như nói Yukinoshita là băng lãnh, cái kia Kawasaki Saki chính là lạnh như băng, cách trương.